Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 565. Cầu xin tha thứ. Canh ba: Khanh khách, Vô Ngạo đệ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết, ngay cả ta gia gia đều có chút kiêng kỵ cái Thế Long Xà Phu phụ cho đánh ngã. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, hì hì cười nói. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt hướng phía Độc Cô Nhạn nhìn lại, chỉ thấy nàng đang hấp thu đệ bốn cái hồn hoàn, sau đó người hồn lực lại tinh tiến rất nhiều. Nàng bây giờ đã thăng liền 3 cấp, thành 43 cấp hồn tông. Đây chẳng qua là việc nhỏ một cái đĩa mà thôi. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi bây giờ hồn lực nhưng là lại tiến bộ không ít a hát. Lý Vô Ngạo hướng về phía Độc Cô Nhạn mỉm cười nói. Ừ, cái này ít nhiều đầu kia vạn năm hồn thú ba thủ liệt dương mãng xà công lao. Độc Cô Nhạn hì hì cười nói. Đón lấy, Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Sherry cùng Lucy tư nữ cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau đưa mắt về phía giữa sân, lúc này bị Mạch Y Nhiên đỡ ngồi xuống. Người bị thương nặng cái Thế Long Xà Phu phụ hai người. Cảm giác được Lý Vô Ngạo một ánh mắt của người đi đường nhìn qua. Trong sân cái Thế Long Xà Phu phụ đều là khẽ cười khổ đứng lên. Tàng hắng một cái, Long Công Mạnh Thục ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy năm người. Thấy bọn họ đều là tuổi chừng ở 13 tuổi đến 20 tuổi, trong lúc đó cư nhiên chí ít đều là 37 cấp hồn tôn. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy nồng nặc thán phục vẻ. Thiếu niên, không nghĩ tới các ngươi tuổi còn trẻ liền có thành tựu như vậy, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn ta đều quê mùa. Long Công Mạnh Thục cảm thán vô cùng nói rằng. Khái khái, thiếu niên, ngươi muốn giết chết chúng ta, liền lập tức động thủ đi. Ha ha, xuất hiện hỗn, luôn là cần phải trà. Vừa rồi chúng ta muốn giết ngươi nhóm, hiện tại các ngươi muốn giết chúng ta. Cái này thật đúng là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Xà Bà Chiêu Thiên Hương than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, cầm trong tay thảo chỉ kiếm Lý Vô Ngạo. Nhớ tới vừa rồi Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương, quả thực đối với mình phương ngũ người động sát cơ. Hơn nữa, nếu như lúc đó chính mình đánh không lại cái Thế Long Xà Phu phụ lời nói, như vậy, bây giờ kết cục liền rất có thể đảo lại. Mình phương ngũ người cũng khó trốn bị giết kết cục. Cho nên, Lý Vô Ngạo không chút do dự, liền giơ lên thảo chỉ kiếm. Mũi kiếm chi quang hoa lóe ra, định hướng phía cái Thế Long Xà Phu phụ chém đi. Mà trong sân cái Thế Long Xà Phu phụ thấy vậy đều là hơi đóng con mắt, cùng đợi tử vong đã tới. Giờ khắc này ở tâm lý cái Thế Long Xà Phu phụ thậm chí sinh ra một loại là giải thoát cảm giác tới. Nhưng mà nhớ tới bọn họ bên cạnh không lâu sau cũng sẽ theo bọn họ đi đến địa ngục tôn nữ Mạnh Y Nhiên, cái Thế Long Xà Phu phụ trong lòng vẫn là có chút phiền muộn cùng thương cảm. Giữa lúc Lý Vô Ngạo giơ lên thảo chỉ kiếm sắp sửa hiểu rõ rơi cái Thế Long Xà Phu phụ thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy một thanh nhã điềm mỹ làn gió thơm tịch cuốn tới. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn một cái, đã thấy cái Thế Long Xà Phu phụ thân tôn nữ Mạnh Y Nhiên. Vị này 16 tuổi tư sắc yểu điệu diễm lệ sạch mỹ nữ tử, giờ này khắc này cư nhiên liều lĩnh mà đụng ngã trước người mình. Thiếu niên, van cầu ngươi tha ta ra ra cùng nãi nãi đi, van cầu ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên khóc khấp, trong đôi mắt đẹp châu lệ cuồn cuộn của nàng một đôi ngọc thủ gắt gao lôi Lý Vô Ngạo ống quần của nàng, mặt cười hoa rơi rất nhiều châu lệ, tất cả cút đến rồi Lý Vô Ngạo y phục. Hơn nữa thời khắc này nàng vẫn là toàn bộ quỳ gối Lý Vô Ngạo trước mặt, cái kia một bộ nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu cầu xin dáng dấp, thấy vốn cũng không phải là cái gì ý chí sắt đá. Lý Vô Ngạo lập tức mềm lòng, khẽ thở dài một tiếng, tâm lý cực kỳ thương Hương Tiếc Ngọc. Lý Vô Ngạo cuối cùng là không có kiên trì chém chính mình thảo chỉ kiếm. Lý Vô Ngạo một tay cầm thảo chỉ kiếm, cái tay còn lại cũng là gắng sức kéo hướng Mạnh Y Nhiên. Mạnh tiểu thư, ngươi xin đứng lên tới, ngươi cái dạng này ta tâm lý không dễ chịu. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng đỡ Mạnh Y Nhiên, chậm rãi nói rằng, không, không, thiếu niên, ta van cầu ngươi, tha ta ra ra cùng nãi nãi đi. Ô ô, chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên cũng biết, chính mình có thể cũng là Lý Vô Ngạo phải giết đối tượng một trong. Nàng hắng giọng một cái, tiếp tục nghẹn ngào nói ra, chỉ cần ngươi tha ta ra ra cùng nãi nãi, ta Mạnh Y Nhiên nguyện ý cho tử làm thê làm thiếp, thậm chí làm sai bảo nha hoàn cũng được. Ô ô, van cầu ngươi, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên vừa nói một bên khóc, còn vừa dùng ngọc thủ lôi Lý Vô Ngạo ống quần, mặc cho Lý Vô Ngạo như thế nào lôi kéo, nàng chết sống chính là không đứng dậy. Khoan hãy nói, nghĩ cùng Mạnh Y Nhiên lời vừa mới nói, cấp cho mình làm thê làm thiếp lời nói, nhìn nàng này tấm xinh đẹp dáng vẻ, Lý Vô Ngạo còn có chút tâm động. Thế nhưng nhớ tới mới vừa cái thế long xà là muốn đối với mình phương ngũ người động sát niệm, Lý Vô Ngạo cũng không có kiên cương độc đoán, mà là hơi quay đầu, đưa mắt về phía Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy Tứ Nữ. Vẫn như cũ, ngươi không nên cần như vậy. Không cần a, ngươi ra ra, nãi nãi đều sống tuổi lớn như vậy, cũng giết không ít người, chết không có gì đáng tiếc, làm sao có thể ở trước khi chết còn muốn cho ngươi chịu đến mạc đại nhục nhã đâu. Nghe được Mạnh Y Nhiên khóc lóc kể lể cùng cầu xin, Long Công Mạnh Thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương đều lập tức trợn mở mắt nhìn hướng Mạnh Y Nhiên, không khỏi cùng nhau buồn bã nói rằng, không, ra ra, nãi nãi, mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, ta chính là muốn cho các ngươi sống. Ô ô, chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên lắc đầu, đem tóc dài phất phới đầu tựa vào Lý Vô Ngạo chân, quật cường nói rằng, thấy vậy, Long Công Mạnh Thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương chỉ phải khẽ thở dài một cái, tâm lý bi thương u buồn không gì sánh được. Giờ khắc này, bọn họ bắt đầu hối hận bắt đầu hôm nay mang theo Mạnh Y Nhiên đến đây chỗ này tinh đấu đại xâm lâm, săn sát hồn thú. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn như cũ quấn quýt lấy Lý Vô Ngạo khóc nước mắt như mưa Mạnh Y Nhiên. Nàng bỗng nhiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo đệ, xem ở vị cô nương này phần, tha Long Công Mạnh Thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương đi. Dù sao, vừa rồi ta đang hấp thu hồn hoàn thời điểm cũng nghe đến rồi. Ngay lúc đó Mạnh tiểu thư, nhưng là phi thường phản đối nàng ra ra nãi nãi đối với chúng ta độc thủ đây. Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra, ánh mắt vừa nhìn về phía Tiểu Vũ, Seri cùng Lucy Tam Nữ. Vô Ngạo đệ, dựa theo Độc Cô tỷ tỷ nói đi làm, ta không có ý kiến. Tiểu Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng không có ý kiến. Seri cùng Lucy hai vị quận chúa cũng đều là tâm tính thiện lương hạng người, cũng không phải là cái gì nghiện huyết sát lục người. Cho nên, thấy Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ đồng ý làm như thế, các nàng cũng liền cùng nhau chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, thấy Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy Tứ Nữ đều đồng ý tha Long Công Mạnh Thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương. Lúc đầu ở tâm lý liền không muốn làm cho Mạnh Y Nhiên vị này tốt ngự tỷ muốn sống muốn chết Lý Vô Ngạo, chỉ cảm thấy trong lòng một khối lớn tảng đá rơi xuống, cầu thanh,